bái nghênh, lại để nghênh đón. Tôi về rồi đây, bỏ bê tội lỗi quá, cầy cấy nốt cho chủ công và tướng quân nào, hi hi. Cách chương.